tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1051 giận tại sao lại như vậy. Cái cảm giác mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, tâm linh đã sớm sạch không, vô tai vô khiếp. Nhưng bây giờ làm sao sẽ cảm giác có chuyện kinh khủng phát sinh Côn Lôn Thần Tông nơi sâu. A Thiên Phong linh tâm thần bạo loạn cả lên, tình hình như thế đã chưa bao giờ phát sinh qua, đặc biệt là từ khi tu vi đạt đến mức độ. Sau khi cũng đã ngăn chặn tất cả, cho dù là đối mặt nguy hiểm tình hình, đều có thể duy trì chấn định. Nhưng là bây giờ Thiên Phong Linh đứng ngồi không yên, thậm chí ngay cả tính tâm cũng đã không làm được. Thiên Phong Linh vung tay áo một cái, tới xin hơi mang lấp lóe, thành tựu số trời. Triển khai vô thượng thần thông bắt đầu tính toán. Loại rung động cảm giác được ngọn nguồn là đến từ đâu, mà lúc Lâm Phàm cũng không dám quá mức làm càn. Côn Lôn Thần Sơn hạt nhân chính là ở đó trung tâm đoạn đường, nếu như mình kinh động Côn Lôn Thần Sơn khí linh Thiên Phong Linh e sợ ngay lập tức liền muốn giết tới, muốn mạng nhỏ mình. Ổn định, định phải ổn định mới được. Niệm thành đan liệt diễm đốt cháy tất cả, Lâm Phàm hãy cùng ở trong địa đạo giống như vậy, chậm rãi tiến lên. Một mơ e tị hơ a y mơ e tị mơ a mơ e tị lơ a mơ. Phàm rất là biết điều, từ từ đi phía trước mặt đẩy ngang, cũng không tới xin hơ tướng, cũng không làm càn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thiên Phong Linh quá mức bá đạo. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cuối cùng từ Côn Lôn Thần Sơn đi ra. Đứng ở bên ngoài, hít sâu một hơi, không khí chung quanh thật sự là quá mới mẻ. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Lâm Phàm đều bị trước mắt cái phong cảnh cho sợ ngây người. Ở Lâm Phàm trong ấn tượng, ở đây nguyên bản hẳn rất trống trải ai, nhưng là bây giờ nhưng là quần sơn liên miên. Kinh người, thật sự là quá kinh người. Đồng thời ở trong mắt Lâm Phàm, những quần sơn chính là thông thường núi, không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Côn Lôn Thần Sơn mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng là Thiên Phong Linh ban đầu bản thể, bây giờ bị luyện chế thành tiên khí, càng là ngày đêm dùng pháp tắc cô đọng, có diệu dụng, đã sớm vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Hay là đột phá tuyệt phẩm tiên khí cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Phàm trầm tư một chút, liền chạy như vậy, có lẽ sẽ càng an toàn một chút. Nhưng là mình là ai? Báo thù không cách đêm. Thiên Phong Linh dám to gan trấn áp chính mình. Nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, chẳng lẽ lại còn coi lão tử dễ khi dễ hay sao? Gen cu a tu. Thiên địa dung lô đi ra. Trong chớp mắt thiên địa dung lô phiêu phù ở đất trời. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Gơ. U. Y. E. Nơ. Bản chỉ lớn chừng bàn tay thiên địa dung lô. Vào đúng lúc. Không ngừng hóa. Dường như che kín bầu trời giống như vậy, vùng thế giới đều bị thiên địa dung lô cho bao phủ lại. Thiên địa dung lô theo Lâm Phàm chính là thời gian nhân vật cường hãn, chỉ cần là món đồ đều có thể đem thu nạp đi vào, sau đó trong nháy mắt luyện hóa. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trực tiếp để thiên địa dung lô từ trên trời giáng, đem một mảnh quần sơn toàn bộ bao phủ đi vào. Ầm a mơ mơ a quy quy tê, đất xung chuyển. Đang say giấc nồng Côn Lôn Thần Sơn khí linh thời chấn động tới, tình hình gì đã xảy ra, chuyện gì? nó biết mình muốn trấn áp một người trăm năm thời gian, bởi vậy cũng cảm giác tẻ nhạt, tiến nhập vô tận trong giấc ngủ say. Nhưng là trong chớp mắt, một trận tiếng vang đem giật mình tỉnh lại. Thu Lô, rời đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem thiên địa xung lô thu. Thậm chí ngay cả trong đó Côn Lôn Thần Sơn cũng không có luyện hóa, trực tiếp chuồn mất bóng người cũng không có. Phía trước một mảnh hồ nước, Lâm Phàm nhảy, thu liếm lại hơi thở, tiến nhập ẩn thân trực tiếp trốn ở, động cũng không dám động. Mà giờ khắc, Côn Lôn Thần Tông, một trận gào thét kinh thiên động địa. Côn Lôn Thần Sơn, ta Côn Lôn Thần Sơn. Thiên Phong Linh tức giận gào thét. Xảy ra chuyện gì? Thái Càn Thiên ngạc nhiên hỏi. Mà Thiên Phong Linh đồng tính cũng là đưa tới những khác phó tông chủ. Côn Lôn Thần Sơn theo ta mất đi liên hệ, cái kia thiên địa tông đệ tử từ Côn Lôn Thần Sơn đi ra, ta phải đến. Em nhìn, Thiên Phong Linh không có chút gì do dự, bản thể trực tiếp em qua hư không, hướng về phương hướng kia chạy đi. Thái Càn Thiên cùng mấy vị phó tông chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là theo sát phía sau. Dưới cái nhìn của bọn họ làm sao có khả năng. Côn Lôn Thần Sơn nhưng là Thiên Phong Linh bản thể. Thiên Phong Linh là Côn Lôn Thần Sơn thai nghén mà thành sinh linh. Sau khi thành tiên, liền đem Côn Lôn Thần Sơn luyện chế thành bản mệnh tiên khí. Bây giờ nói, Côn Lôn Thần Sơn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là chuyện không thể nào. Côn Lôn Thần Sơn vô cùng lớn, vô cùng trọng, có thể liên miên mấy trăm ngàn dặm, cũng là vô tận đại lục, khó cướp sơ, dơ, quy, quy, s, o, a, t, tiên khí. Hơn nữa nếu có người luyện hóa Côn Lôn Thần Sơn, Thiên Phong Linh không có khả năng không cảm giác. Làm sao có khả năng vào lúc mới phát hiện Côn Lôn Thần Sơn cùng mình đoạn tuyệt liên hơ, e, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Là bọn hắn e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Côn Lôn Thần Sơn trực tiếp bị Lâm Phàm một cái lò nung che lại, trực tiếp nhổ tận gốc mang đi. Không gian chấn động, mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm mất địa phương. Thiên Phong Linh nhìn thấy trước mắt một màn, nội tâm ngưng lại, rất là đau đớn. A, ta Côn Lôn Thần Sơn, đáng ghét, đáng ghét a, ngươi đi ra cho ta. Thiên Phong Linh giống giận, cuồng bạo khí tức đột nhiên bạo phát ra, hơi thở kia chấn động kinh thiên địa, trong vòng ngàn dặm đều bị bao phủ đi vào. Hắn đã trợn tròn mắt, đặc biệt là nhìn thấy trước mắt không hề có thứ gì, nội tâm của hắn đều cùng hỏng mất sống như vậy. Có thể là bổn mạng của mình tiên khí a, từ sinh ra một khắc đó liền tùy tùng chính mình, nhưng là bây giờ lại đột nhiên mất rồi. Đó là có hy vọng đánh vỡ tuyệt phẩm tiên khí Côn Lôn Thần Sơn a. Thiên Địa Tông Lâm Phàm, Thiên Phong Linh giống giận, hai mắt đều thay đổi dữ tợn. Thái Càn Thiên nhìn trước mắt một màn, tư không có sóng chấn động, tiểu tử kia hướng về phương hướng kia chạy đi. Đuổi. Thiên Phong dơ dơ 91 v sơ v linh nơi nào còn ở chỗ chờ đợi, bay thẳng đến bên kia đuổi theo. Vô luận như thế nào, đối với phải đem Côn Lôn Thần Sơn cầm về, chỉ là cái tên, cũng không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên che giấu Côn Lôn Thần Sơn cùng chính mình trong đó liên hệ. Giờ khắc, trốn hồ Lâm Phàm thần sắc cứng lại, hắn phát hiện bầu trời đã có người ở. Lâm Phàm đối với mình thủ đoạn ẩn giấu vẫn là rất có lòng tới xin, chỉ cần mình muốn tránh, những người là tuyệt đối không tìm được mình. Đến cùng đi nơi nào, gợn sóng tới đây liền kết thúc. Thái Càn Thiên ngưng thần nhìn tới, trên mặt hơi hơi nghi hoặc một chút. Côn Lôn Thần Sơn mặc dù là thiên phong linh tuyệt phẩm tiên khí, nhưng cùng Côn Lôn Thần Tông có quan hệ rất lớn. Chính là trấn áp tông môn khí vận bảo bối. Bây giờ dĩ nhiên mất rồi, không chỉ có thiên phong linh nội tâm gấp, coi như là bọn họ cũng gấp a. Lâm Phàm liền nằm ở nơi đó, giơ lên đầu, nhìn hư không cái kia mấy bóng người. Bây giờ lúc chạy là không thể chạy, thì nhìn ai hao tổn quá người nào. Thiên địa dung lô, Côn Lôn Thần Sơn không ngừng giấy rùa, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng đích gì. Luyện hóa, ngược lại vô sự, liền đem Côn Lôn Thần Sơn luyện hóa, có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ cũng khó nói a. Thời khắc luyện hóa lực lượng bao phủ ở thiên địa dung lô, Côn Lôn Thần Sơn mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng vào lúc cái kia cũng chỉ có bị luyện hóa kết quả. A L U C. Trên hư không một trận kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy thiên phong linh bắt đầu hỏng mất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1052 văn đạo thiên quy. U A N T H A I. Càn thiên đám người phát hiện thiên phong linh thời khắc, sắc mặt thời kinh sợ. Làm sao vơ A I T H I E N. Phong linh kinh thanh gào thét, sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị thương nặng gì giống như vậy. Hắn đang đoạn tuyệt bản thể của ta. Cái gì? Mọi người thất kinh, phảng phất là không dám tới xin tưởng giống như vậy. Không thể, Côn Lôn Thần Sơn là tuyệt phẩm tiên khí, đặc biệt là đi qua Côn Lôn Thần Tông khí vận gột rửa. Coi như là chúng ta muốn đem Côn Lôn Thần Sơn luyện hóa, cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đang bí mật luyện hóa Côn Lôn Thần Sơn, Lâm Phàm nhấc đầu, uyên thấu qua cái kia mặt nước, nhìn thấy thiên phong linh vẻ mặt là thống khổ như vậy, trong lòng thời vui vẻ. Khà khà, để cho ngươi trấn áp lão tử hôm nay liền đem Côn Lôn Thần Sơn luyện hóa đi, những ngươi nhào đường phố. Côn Lôn Thần Sơn cùng thiên phong linh trong đó liên hệ vẫn như cũ, hơn nữa Côn Lôn Thần Sơn vẫn là thiên phong linh bản thể. Nếu như Côn Lôn Thần Sơn bị luyện hóa, đối với hắn như vậy tới nói, sợ rằng cũng phải bị thương rất nặng a. Xuất sinh, tên xuất sinh, ta định phải tìm tới hắn. Thiên phong linh giống giận, hắn chưa bao giờ có tức giận như thế, có thể hôm nay tình hình đã để hắn không cách nào nhịn được. Luyện hóa đi, Lâm Phàm trong lòng gieo hò. Thiên địa dung lô trong Côn Lôn Thần Sơn khí linh cũng là kêu thảm. Ở đây luyện hóa lực lượng hạ, nó liền một chút đường phản kháng cũng không có. Dù cho bản thể vô cùng lớn, thế nhưng ở thiên địa dung lô cũng không có một chút tác dụng nào. A T I E N G. Kêu thảm thiết nối liền không dứt, vang vọng đất trời. Thiên phong linh giờ khắc tâm thần trọng thương, mặt như giấy sắt, cực kỳ khó coi. Đồng thời một ngụm máu tươi đột nhiên phun trào ra đến, thân thể càng là run không ngừng, phảng phất tùy thời có thể ngã. Thái Càn Thiên lập tức đem thiên phong linh đỡ lấy, sau đó cái kia ra một viên tiên đan trực tiếp để cho ăn vào. Sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. I-T-I-E nơi đan lối vào có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng vào lúc quản ngươi dập đầu cái gì tiên đan cũng đã vô dụng. Thiên phong linh lần thứ hai điên cuồng nôn một ngụm máu tươi, biểu hiện uể oải. Thiên phong linh đến cũng không có rõ ràng tên kia đến cùng làm sao làm được. Căn bản không phải chém gãy chính mình cùng Côn Lôn Thần Sơn trong đó liên quan, mà là hoàn toàn hủy diệt chính mình cùng Côn Lôn Thần Sơn trong đó liên lạc. một loại cường giả, cũng chính là luyện hóa tiên khí. Nhưng sẽ không giống Thiên Phong Linh như vậy, cùng Côn Lôn Thần Sơn trong đó làm ra như vậy liên hệ chặt chẽ. Có nhục cùng nhục, không cách nào tránh khỏi. Đáng ghét a! Thiên Phong Linh giống giận, sau đó cắn răng. Ở thời khắc cuối cùng, trực tiếp đem chính mình cùng Côn Lôn Thần Sơn liên hệ chém gãy. Bây giờ đã bị thương nặng, nếu như ở tiếp tục như vậy, e sợ tổn thương thì không phải là đơn giản như vậy. Keng, chúc mừng luyện hóa thành công. Keng, thu được Côn Lôn Thần Sơn lực lượng bản nguyên. Keng, hoặc là Côn Lôn Thần Tông khí vận lực lượng. Lâm Phàm phát hiện thiên địa dung lô có hai đám ánh sáng phiêu phù ở nơi đó, bất quá vào lúc chính mình nhưng là đang chạy trối chết, cũng không thể tốt nghiên cứu kỹ hai món đồ. Ngươi đem chính mình cùng Côn Lôn Thần Sơn liên hệ cho chặt đức Thái Càn Thiên kinh hãi nói, hắn không nghĩ tới thiên địa tông đệ tử dĩ nhiên có bản lãnh bực, có thể ở bọn họ không cách nào cảm ứng bên dưới trực tiếp luyện hóa Côn Lôn Thần Sơn, còn bức Thiên Phong Linh chủ động chém gãy liên lạc. Đối với Côn Lôn Thần Tông tới nói, nhưng là tổn thất thật lớn a. Thiên Phong Linh suy yếu cực kỳ, tới xin hơ khí thần càng là từ trên người tiêu tan ra. Nếu như không phải có tiên đan áp chế thương thế, e sợ đã ngất đi. Lần không phải đơn giản bị thương, mà là nguyên thần bị hao tổn, bản thể đều bị người đem phá hủy, sự tổn thất há lại là hắn có thể chịu được. Nếu như không chém gãy liên hệ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Thiên Phong Linh nói rằng, chuyện ta theo Thiên Địa Tông không để yên, định phải trở lại bế quan, bằng không cảnh giới bất ổn, rất có thể rơi. Từ nay về sau, lại không tiến bộ khả năng. Thái Càn Thiên kinh hãi. Thiên Phong Linh nhưng là Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ. Nếu như hắn có chuyện gì, cái kia đối với Côn Lôn Thần Tông nhưng là một loại tổn thất vô cùng lớn a. Vẫn trốn ở nơi đó Lâm Phàm nhìn trên hư không mấy bóng người trong chớp mắt mất rồi, thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ phải đi vậy thì tốt, bất quá bây giờ tình hình còn phải tiếp tục các loại, trời mới biết những người có đến hay không một cái hậu chiêu gì gì đó. Mấy ngày sau khi áp đỉnh, sau khi an toàn, Lâm Phàm mới dám từ từ hành động. Sau đó dường như cá vậy, bơi lội thỏa thích ở hồ nước. Sau đó lặng lẽ bò lên bờ, trực tiếp cất bước, liền bay cũng không dám bay. Thực sự là một đám rác rưởi. Thực tám lơ ba, nơ, cả, dơ, lực đều như thế trâu bò. Ngay cả ta cũng không tìm tới, còn nói là Côn Lôn Thần Tông tông chủ. Ha ha, Lâm Phàm đắc ý vạn phần. Bất quá trong lòng cũng là nghĩ mà sợ a, nếu như không phải có niệm thành đan ngọn lửa mình muốn phá mở Côn Lôn Thần Sơn, e sợ còn có chút khó đây. Ở một chỗ bí mật địa phương, Lâm Phàm đem hai đám lực lượng bản nguyên lấy ra. Côn Lôn Thần Sơn bản nguyên tiên thiên thần sơn, thổ linh chi chủ, nuốt phục chỉ dùng có thể để hệ thổ thần thông đỉnh cao viên mãn. Côn Lôn Thần Tông khí vận lực lượng có thể dùng. Côn Lôn Thần Tông khí vận gia thân, khí vận nghịch thiên, có thể chuyển hóa khổng lồ kinh nghiệm. Không nghĩ tới hai cái ngoạn ý vẫn còn có loại hiệu quả, quả thực là không tồi a. Sau đó Lâm Phàm cũng không do dự, trực tiếp vừa nuốt vào. Keng, chúc mừng nuốt phục Côn Lôn Thần Sơn bản nguyên, hệ thổ thần thông đỉnh cao viên mãn, tiên thiên ngũ hành chi thổ lên cấp. Keng, chúc mừng nuốt phục Côn Lôn Thần Tông khí vận lực lượng chuyển hóa thành kinh nghiệm. Keng, chúc mừng thu được kinh nghiệm. Keng, tu vi thăng cấp, tu vi kim tiên đại viên mãn cảnh. Thời khắc Lâm Phàm trong lòng mừng thầm, chính mình tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh ngơ. Bây giờ đã đạt đến kim tiên đại viên mãn cảnh. E sợ trở thành tổ tiên cũng không là việc khó gì. Vì động viên một chút mình bị thương tâm linh, Lâm Phàm trực tiếp ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tình hình của hôm nay thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu như không phải là mình đầu óc linh hoạt, e sợ vẫn đúng là có thể bị cái tên cho hố ở nơi đó. Lâm Phàm từ tông môn đi ra, mục đích chủ yếu chính là gặp phải cường địch, sau đó đem chém giết, thu được khổng lồ kinh nghiệm. Mà ở trong tông môn đạt được địa phương đều là một ít cường giả thường thường đi địa phương. Chỉ có tới nơi đó mới có thể gặp được càng thêm ngưu bức. Ngay ở Lâm Phàm nghỉ ngơi thời khắc, ở một chỗ a ôi trong thời không, một ông già trong tay một chiếc dịch thấu trong suốt tiên bút, ở một tấm tản ra ánh sáng thần thánh vải vóc trên miêu tả. Nếu như để một ít thế hệ trước cường giả nhìn thấy lão già, tuyệt đối sẽ kinh ngạc vạn phần. Lão già, đương nhiên đó là Văn Đạo Thiên Quân hậu nhân. Văn Đạo Thiên Quân hay là ở Thiên Quân thực lực yếu. Thế nhưng đất trời, bất cứ chuyện gì đều không chạy thoát con mắt của hắn. Chân tiên sự bị bảng, kim tiên bảng, tổ tiên bảng đơn đều là đất từ Văn Đạo Thiên Quân tay. Mà sau đó Văn Đạo Thiên Quân sau khi ngã, đem chính mình lính ngộ pháp tắc dung nhập vào một cây bút, sau đó lưu truyền, lấy cung cấp hậu nhân miêu tả đất trời chuyện. Xảy ra người lão giả tu vi sâu không lường được, giờ khắc nhìn vải vóc trên nội dung nhưng là kinh ngạc vạn phần. Thiên Địa Tông tông chủ dự bị đệ tử Lâm Phàm trấn áp, Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ Thiên Phong Linh bản mệnh tiên khí Côn Lôn Thần Sơn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1053 đâm cơ hơ e t vâng a dơ quy quy y vóc tàn ra ánh sáng thần thánh, sau đó phiêu đãng mà lên, dung nhập vào trong thiên địa. Ông lão ngón tay khẽ nâng kim tiên cảnh, lẽ ra nên lên bảng. Ở trước mặt lão già, một trung đội tên bảng danh sách bồng bềnh ở trước mặt, trong tay tiên bút hơi vạch một cái. Hoa người thứ đem tên Lâm Phàm viết ở trên mặt. Đệ Lâm Phàm, nhưng thời gian, ông lão ung quanh lông mày hơi ngưng lại, làm đem danh tự viết ở phía trên danh tự. Nhưng nhàn nhạt tiêu tán, phảng phất hãy cùng không có. Quái sơ y nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Mà ông lão nơi nào biết Lâm Phàm là có hệ thống nội liếm khí tức che đậy vận mệnh. Quản ngươi là thiên quân hậu nhân vẫn là thiên quân pháp tắc cô đọng mà thành tiên bút, đều viết không được Lâm Phàm danh tự. Thiên Địa Tông cao tầng giờ khắc kinh hãi. Hàn Quân Thiên nhìn rất nhiều lần, phảng phất hết sức là không tới xin giống như vậy. Sau đó nhìn mấy vị khác phó tông chủ. Tiểu tử, hãm hại Thiên Phong Linh Côn Lôn Thần Sơn, các ngươi có tới xin hay không? Hàn Quân Thiên hỏi. Không quản bọn họ có tới xin hay không, ngược lại hắn là có chút không tới xin. Thiên Phong Linh là Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ, thực lực siêu nhiên. Đặc biệt là cái kia Côn Lôn Thần Sơn càng thị phi cùng người thường. Nhưng hôm nay lại bị chính mình tông môn đệ tử gài bẫy, làm thần niệm liên tiếp thiên địa biết tới xin tức. Hàn Quân Thiên lòng có chút khiếp sợ, cũng có chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Côn Lôn Thần Tông dĩ nhiên động thủ thật, nhưng là không nghĩ tới kết quả lại là khiến người ta giật nảy cả mình. Nếu như không phải thiên địa bảng đơn, bọn họ còn thật không thể tới xin được. Chung quanh phó tông chủ vẻ mặt kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng là cười lớn tiếng đạo chuyện. với bọn họ tới nói đúng là một tới xin tức tốt a. Hàn Quân Thiên điểm ngón tay một cái, hư không nổ tung, sau đó một đạo nguyên thần trực tiếp uyên thấu thời gian, trong nháy mắt đạt tới Côn Lôn Thần Tông phía trên. Thái huynh, việc ta đã biết, cố ý nói tiếng xin lỗi, cái tiên đan kính xin đưa cho Thiên Phong huynh. Tiểu bối, chúng ta thế hệ trước hay là chớ nhúng tay tốt, bằng không rơi cái lấy lớn ép nhỏ, có thể sẽ không tốt. Dù sao Thiên Phong huynh vẫn là phó tông chủ. Hàn Quân Thiên ngón tay búng một cái, một viên tiên đan tản ra ánh sáng, rơi vào Côn Lôn Thần Tông nơi sâu. A, Thái Càn Thiên một tay đem đan dược nắm ở trong tay, trong lòng lửa giận ngút trời. Tiên đan đan linh, kêu thảm, trong nháy mắt bị bóp nát tan, hóa thành một đoàn linh khí dung nhập vào sâu trong hư không. Gây tởm Hàn Quân Thiên, Thái Càn Thiên trong lòng phẫn nộ, chuyện đối với Côn Lôn Thần Tông ảnh hưởng rất lớn. Chuyện đã bị Hàn Quân Thiên biết, Thái Càn Thiên muốn chém giết Lâm Phàm cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Tự mình động thủ cơ bản đã không thể. Hàn Quân Thiên đã chú ý Côn Lôn Thần Tông động tính, chỉ cần hắn hành động, Hàn Quân Thiên tự nhiên sẽ theo sát phía sau. Hiện lơ bê hơ tị 38 tại cùng Thiên Địa Tông không nể mặt mũi còn chưa tới. Nếu như các lão tổ có thể trở thành thiên quân, cái thứ chính là muốn trấn áp Thiên Địa Tông. Bây giờ Thiên Phong Linh đã ở Côn Lôn Thần Tông nơi sâu. À, ở nhờ Côn Lôn Thần Tông chữa thương tiên khí tu bổ trong cơ thể tổn thương. Không có 100 năm thời gian, e sợ không thể khôi phục như cũ. Đối với Côn Lôn Thần Tông đích thật là một cách đả kích. Mà vận chuyển chữa thương tiên khí cần đan dược cũng là một cái kinh khủng lượng lớn, lần. Vì một tên Thiên Địa Tông đệ tử có thể nói là tổn thất trọng đại a. Lúc Lâm Phàm đã sớm rời đi trước kia vị trí, hắn địa phương muốn đi, bất ngờ chính là Vô Tận Đại Lục, so sánh danh một cái hiểm cảnh. Cái kia hiểm cảnh nghe đồn là một cái nào đó lão quái ngã lưu lại bí cảnh. Đối với cái gì đó lão quái, Lâm Phàm đó là khịt mũi con thường, phi thường phản cảm, chủ yếu là bị Thất Thánh lão cẩu cho làm chán ghét. Bất quá hắn đối với đan dược tiên khí gì gì đó cũng không để ý, chỉ cần có người cho mình chém giết liền đã đủ rồi. Mà cái kia loại hiểm cảnh tự nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đi vào, chính mình chỉ phải khiêm tốn một chút, cơ bản cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chuyện của tôi, trốn vào trong hư không, trong nháy mắt chính là ngoài vạn dặm. Lần cùng Côn Lôn Thần Tông thủ, em như là hoàn toàn kết lại. Sau đó gặp phải Côn Lôn Thần Tông đệ tử, tất nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Nếu kết làm mối thù, liền không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Qua hồi lâu, phía trước một tòa thành trì đưa tới Lâm Phàm chú ý. Căn cứ từ trong tông môn biết được, tòa thành trì toàn bộ đều là võ giả, bọn họ ở bí cảnh lấy được một số thứ đều lại ở chỗ giao dịch, làm tiến nhập thành trì. Sau khi, Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi, quả nhiên bất phàm. Chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh cũng không ít. Cất bước ở trên đường phố, chung quanh các võ giả thét buôn bán các loại đồ vật. Mà lúc, một trận tiếng ầm ý vang lên. Long Kim Phi, ngươi nói không giữ lời. Nói cẩn thận tổng đồng tiến nhập bí cảnh. Ta cho các ngươi chống đối những khôi lỗi kia. Các ngươi nắm bảo, bây giờ lại chỉ cho ta đây chút rác rưởi. Một người đàn ông lạnh lùng nói, trong mắt lập lòe vô cùng sắc mặt giận dữ, nhưng phảng phất lại là ở kiêng kỵ thực lực của đối phương, mà không dám động thủ. Lâm Phàm cũng là tò mò, sau đó liếc mắt nhìn, trong chớp mắt, trong mắt lập lòe tới xin hào quang. Ở mấy người kia trước, một người đàn ông bên hông treo đương nhiên đó là Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị lệnh bài. Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị đệ tử Long Kim Phi bên người mấy người mở miệng nói. Ngươi là ai? Chúng ta căn bản không nhận thức ngươi. Ngươi một cách chỉ là kim tiên cao cấp. Có tư cách gì theo chúng ta tiến nhập bí cảnh? Ngươi cũng đã biết hắn là Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị. Một người đàn ông nói rằng, Long Kim Phi ngạo nghễ đứng ở nơi đó đối với ở trước mắt nam tử, cũng không có để ở trong lòng. Ung quanh một số võ giả trong lòng ngưng lại. Đối với Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị thân phận, tự nhiên là có chút sợ hãi. Côn Lôn Thần Tông nhưng là Đại Tông, há là bọn hắn có thể đối kháng. Hừ, em như là ta mắt bị mù, dĩ nhiên sẽ tới xin tưởng các ngươi. Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị cũng chỉ đến như thế. Nam tử kia cả giận hừ một tiếng. Âu y người chuẩn bị ly khai, lần. Em như là hãm hại. Hơn nữa thực lực của đối phương còn cao hơn hắn nhiều lắm. Coi như là liều mạng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đứng lại lúc. Long Kim Phi lên tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía tên nam tử. Ngươi nói Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị chỉ đến như thế, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút đến cùng làm sao. Thời khắc, Long Kim Phi động sát ý. Mà nam tử kia thời kinh hãi. Long Kim Phi, ngươi chớ quá mức. Ngươi đừng ỷ vào chính mình ai Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị. Là có thể như vậy. Từ nay về sau, còn có ai dám hợp tác với ngươi tiến nhập bí cảnh? Long Kim Phi cười lạnh một tiếng. Ngược lại là không cần ngươi quan tâm. Có thể vừa lúc đó, một ánh hào quang lấp lóe. Long Kim Phi sắc mặt đại, hai mắt chuyển. Mà khi phản ứng lại có một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn. Huynh đệ, ngươi là Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị à? Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở Long Kim Phi trước mặt cười hỏi. Thật nhanh. Long Kim Phi trong lòng kinh hãi. Sau đó hơi lộ ra vẻ tươi cười. Vâng. Ngươi lơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm nụ cười. Án lạn, sau đó lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Y, y, t, z, o, n, g, chớp mắt, Lâm Phàm trong tay chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một cây truy thủ trực tiếp đâm vào Long Kim Phi trong bụng. Một lần, hai lần, ba lần. Long Kim Phi trợn to hai mắt, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Đâm, ông sau. Lâm Phàm vỗ vỗ Long Kim Phi vai vai. Quang bất lưu thu trong nháy mắt triển khai ra. Đem Long Kim Phi trên người gì đó thu sạch quát. Một bộ không mặc quần áo thi thể. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phàm đầu chưa từng chuyển trực tiếp hướng về đi về phía trước đi. Thời khắc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1054 dọa bối rối không mảnh vải che thân thể. Đứng ở đất trời. Trên bụng mấy vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi phân tán. Cường hãn kiếm ý tràn ngập ở Long Kim Phi trong cơ thể. Đem sinh cơ tuyệt diệt. Đặc biệt là dưới quần chim nhỏ. Theo gió đung đưa. Long Kim Phi còn có một tia thần thức đầu óc của hắn trống rỗng chính mình lại bị người cho đâm chết. À! Quy! Quy! Mơ! Nơ! Gơ! À! Nơ! Ngủi một phần ngàn giây trong phút chốc. Long Kim Phi ầm ầm ngã. Đất, hai mắt từ từ mất đi thần sắc. Ung quanh võ giả kinh hãi vạn phần. À chết rồi! Hắn đã chết. Hắn là Côn Lôn Thần Tông Tông Chủ Sự Bị đệ tử A. Người kia dĩ nhiên đem đâm chết. Đây là. Xảy ra đại sự A. Làm bạn ở Long Kim Phi bên người những người kia thấy cảnh. cũng đều ngây ngốc đứng tại chỗ, phảng phất ngốc trệ. Cùng Long Kim Phi phát sinh mâu thuẫn người kia, cũng là một mặt kinh hãi, sau đó lập tức lui lại, đây là xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối không thể ở đây lưu lại, nếu không sẽ bị liên lụy đến. Đặc biệt là Long Kim Phi thân là Côn Lôn Thần Tông Tông chủ dự bị đệ tử. Bây giờ không chỉ có bị người đâm chết, còn trần truồng nằm ở nơi đó. Quả thực mất hết Côn Lôn Thần Tông mặt a. Nếu như Côn Lôn Thần Tông biết, tuyệt đối là phát điên hơn. Canh chúc mừng chém giết tổ a. Cu năm tiên sơ giai cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Canh thu được chiếc nhẫn chứa đồ. Canh chúc mừng thu được hạ phẩm tiên khí thiên hỏa thần thương. Thu hoạch vẫn là rất tốt, vẫn còn có một cái hạ phẩm tiên khí, bất quá những. Đối với Lâm Phàm tới nói, đúng là không có tác dụng gì. Mở ra chiếc nhẫn chứa đồ nhìn một chút. Dứt khoát rất tốt. Có không ít đan dược. Liền ngay cả hạ phẩm tiên đan. Cũng không phải số ít. Lâm Phàm nhàn nhã đi về phía trước đi, chung quanh võ giả lại nhìn tới Lâm Phàm cũng đều sợ hãi tản ra. Ngoan nhân, đây thật sự là một cái ngoan nhân a. Lâm Phàm nhìn trái phải một chút, trong lòng khỏi nói có nhiều cao hứng, cuộc sống. Vận khí có lúc thật sự là quá tốt. Tùy tiện đi ngang qua một thành trì là có thể gặp phải Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không muốn đối phương mạng nhỏ. Nhưng là bây giờ mà, Côn Lôn Thần Tông trên dưới đều muốn giết chết chính mình. Chính mình còn với bọn hắn hữu hảo cái gì? Lão tử không sợ trời không sợ đất. Gặp chính là làm. Quản hắn ở Côn Lôn Thần Tông có cái gì địa vị đây? Chẳng ngang lấy ra Long Kim Phi trong nhẫn chứa đổ đan dược. Chính là nhét vào trong miệng. Giòn, thơm ngọt ngon miệng. Hơn nữa thuốc, số lượng còn thật không ít. Em ra, Long Kim Phi ở bí cảnh thu hàng không ít a. Canh chúc mừng phục dùng hạ phẩm tiên đan. Canh chúc mừng phục dùng hạ phẩm tiên đan. Kinh nghiệm ào ào ào tốc độ tăng, đương nhiên những kinh nghiệm tự nhiên là không có đâm người đến sắp rồi. Côn Lôn Thần Tông Tông chủ dự bị đệ tử. Quả thực quá dễ giết. Hơn nữa mỗi một người đều còn đặc biệt giàu có. Không thể không nói đây cũng là một cái phát tài làm giàu biện pháp tốt. Hắn cũng là hy vọng mỗi cái tông môn đều cùng chính mình có cừu oán, sau đó chính mình trực tiếp bắt đầu cường sát. Một trận cường sát hả? E sợ khủng khiếp a. Mồm miệng lưu hương tiên đan mùi vị quả thực rất tuyệt, không phải bình thường a. Lúc phía trước một cái quầy hàng bán ăn đồ vật, Lâm Phàm lên trước muốn hỏi thăm một chút giá cả, nhưng là người ông chủ kia nhìn thấy Lâm Phàm lại nhìn một chút phương a, trong tầm mắt một bộ thi thể, trực tiếp liền quầy hàng cũng không cần, nhấc chân chạy. Có thể chạy được bao a? Chạy bao a? Ung quanh tất cả mọi người biết người là người điên, liền Côn Lôn Thần Tông Tông chủ dự bị đệ tử cũng dám giết, đây là muốn liều mạng a? Vô vị. Lâm Phàm cảm giác thời gian gần đủ rồi nên rời khỏi nơi. Trời mới biết Côn Lôn Thần Tông người bên kia sẽ không biết ở đây chuyện đã xảy ra. Đây nếu là biết, trực tiếp tới cường sát chính mình nên làm gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Thể vừa lúc đó, Lâm Phàm dừng bước lại, chuyển qua đầu. Các ngươi đi theo ta cái gơ. Y. Vâng. À. Quy. Quy. Nơ. Đi theo ở Long Kim Phi bên người mấy người kia. Lén lén lút lút tiếp theo Lâm Phàm. Phảng phất là muốn biết Lâm Phàm đường đi. Sau đó mật báo. Những người kia sững sờ, sắc mặt có vẻ hoảng sợ. Không có, chúng ta không có đi theo ngươi. Lúc. Lâm Phàm trực tiếp đem thiên hỏa thần thương lấy ra ngoài, một đoàn liệt diễm cháy hừng hực, Tư Không cũng bắt đầu nhăn nhó. Mấy người vừa nhìn, thời sợ hãi đến một mặt trắng bệch. Sau đó sợ kêu thảm. Đừng có giết chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Một cái nháy mắt, đám người kia trực tiếp bỏ của chạy lấy người, chạy mất dạng. Lâm Phàm ha ha một tiếng, tiếp tục tiến lên. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi, mấy bóng người từ A mới đi tới. Dẫn đầu một cô gái, mang trên mặt màu đen khăn lụa. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là từ đại khái đường viền trên có thể thấy được. Em gái rất đẹp. Chỉ là trên người khí tức nhưng là có chút âm hàn, dường như cửu địa ngục trong ma nữ. Đến em nhìn. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử mở miệng nói. Vâng. Theo sát phía sau một tên đại hán gật đầu nói. Sau đó lên trước. Lại vội vã đã trở về. Đại nhân. Phía trước là Côn Lôn thần tông tông chủ sự bị người Long Kim Phi. Bất quá đã bị người chém giết. Trần chuồng nằm ở nơi đó. Việt Nam nữ tử vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, mà chặt chẽ theo ở phía sau mọi người, sắc mặt cũng là như thế. Long Kim Phi là Côn Lôn thần tông tông chủ sự bị đệ tử, thực lực đã đạt đến tổ tiên cảnh ở đây tuổi. Hạ, có thể nói là thiên kiêu hạng người, nhưng hôm nay lại bị người chém giết. Cho các nàng rung động rất lớn. Chung quanh võ giả nhìn thấy cô gái, cũng đều nhượng bộ ra. Bọn họ không phải sợ cô gái, mà là sợ sệt cô gái. Bên hông lệnh bài, cái viên, màu tím tản ra khí tức âm hàn lệnh bài, mặt trên chỉ có hai chữ, Trấn Thiên. Các nàng là Trấn Ma Thiên phái người. Đây là trong lục phái một cách đại phái, thuộc về ma môn. Phong cách hành sự vô cùng phượng dị, sát phạt dứt khoát. Người bình thường căn bản không dám trêu. Lúc vẫn theo dõi Lâm Phàm những người kia thất kinh chạy trốn. Nữ tử nhìn thấy những người kia, phân phó nói bắt tới, hỏi một chút là tình hình. Thế nào? Vâng. Đại hán nhẹ nhàng gật đầu. Xòe năm ngón tay. Mấy người kia thân thể thời không bị khống chế bị lôi kéo qua đến. Chiêu thức ấy bá đạo cực kỳ. Trực tiếp đem vài tên kim tiên cường giả cho mạnh mẽ làm lại đây. Thực lực bực. E sợ không giống người thường a. Đừng có giết chúng ta không có theo dõi, chúng ta không có. Mấy người hoảng sợ gầm to. Mấy người. Ta biết đi chân trần kim tiên thiên sách kim tiên, không nghĩ tới lại bị người sợ đến như vậy. Đại hán nhìn mấy người trong mắt lập lòe một tia. Em thường. Nói, Long Kim Phi là chết như thế nào? Đại hán hỏi. Có một người hắn đã giết Long Kim Phi. Thiên sách kim tiên sắc mặt trắng hếu nói rằng. Giết thế nào? Đại hán hỏi lần nữa. Là như vậy. Người kia vỗ một cách Long Kim Phi vai vai. Đột nhiên có một truy thủ trực tiếp chọc vào Long Kim Phi trên bụng của. Chính là như vậy. Một hồi. Hai lần. Ba lần. Sau đó lại là vỗ một cái. Long Kim Phi quần áo liền cũng không có. Người kia quá kinh khủng. Hắn biết Long Kim Phi là Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị đệ tử. Còn dám giết. Hắn định là một người điên. Đi chân trần kim tiên hoàng sợ quá. Chín tông liền không có một tông môn là dễ trêu. Đối phương biết rõ ràng Long Kim Phi thân phận, lại vẫn dám động thủ, định chính là không muốn sống a. Có ý tứ. Nữ tử thâm thúy trong đôi mắt, lập lòe vẻ kinh dị. Đại hán nhìn mấy người. Cút vâng là đại nhân người. E sợ không đơn giản, Long Kim Phi là tổ tiên sơ giai, thế nhưng có thể đơn giản như vậy giết hắn đi, người. Tu vi không kém. Đại hán mở miệng nói. Không sao, đến em nhìn. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng, thế nhưng là có một loại hàn ý ở trong đó. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 1055 ai sợ ai. Đại hán trong lòng có chút do dự. Người giết Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị, đã cùng Côn Lôn thần tông kết làm cừu hận. Nếu như bọn họ cùng đối phương tới gần lời, e sợ sẽ chọc tới phiền phức đi. Có thể đại nhân cũng không hề để ý những. Hắn đúng là không nói thêm gì. Long Kim Phi chết, không có tạo thành nhiều động tĩnh lớn, cũng là ở đó một phạm vi nhỏ truyền mở. Không có kinh thiên động địa tranh đấu, chỉ là đơn giản chọc vào tam đao liền chết. Đối với bất kỳ một vị tổ tiên cảnh cường giả tới nói cũng không thể. Tổ tiên cảnh cường giả có thể nói là bất diệt. Coi như là thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, thần niệm đều có thể chạy trốn. Nhưng là ở lâm phàm tam đao bên dưới, đừng nói thần niệm, coi như là tổ tiên pháp các đều vỡ thành mảnh vỡ không còn nữa. Quả nhiên ở đây cũng thực không tồi. Lâm phàm nhìn tình hình chung quanh thở dài nói, Long Kim Phi chết, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể truyền về Côn Lôn thần tông. Còn Lâm phàm cũng không sợ, nên tới trung quy trở về. Trốn tuy rằng tránh thoát đi, nhưng không cần thiết sống mệt như vậy. Xin dừng bước. Lúc một thanh âm truyền đến, Lâm phàm chuyển qua đầu, nhìn trước mặt mấy người, đặc biệt là nhìn thấy cái kia trên mặt mang theo khăn che mặt nữ tử bên hông lệnh bài. Chấn Thiên Ma phái, có chuyện gì? Lâm phàm phóng tầm mắt nhìn mấy người, tu vi đều rất mạnh, đặc biệt là cái kia đứng ở phía sau đại hán, dĩ nhiên là tổ tiên cảnh cao cấp, mà diện xa nữ tử tu vi cũng có tổ tiên sơ giai. Còn mấy cái khác đúng là không có để ở trong mắt. Kim tiên run rế, còn chưa phải là đại viên mãn cảnh. Nữ tử mở miệng cười, đem Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị chém giết, còn có thể như vậy nhàn nhã ở đây đi dạo, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm phàm run lên vai, vẫn được đi, bất quá các ngươi muốn làm gơ y cả hơ to nơ gơ, muốn làm gì? Chỉ là muốn kết giao một phen. Nữ tử mở miệng nói. Lâm phàm cũng có loại đem đối phương chém chết kích động, tu vi không sai, hơn nữa còn là người của ma môn, chém chết cũng là thay trời hành đạo a. Nội tâm căn bản không cần bị trách, nói không chắc còn có thể bị người cảm kích nước mắt linh đây. Đương nhiên điều cũng làm cho suy nghĩ một chút mà thôi, cái kia đại hán tổ tiên cao cấp tu vi chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhìn khí tức bình thản không có gì lạ, thế nhưng thân thể kia trên đan em vài đảo hoa văn, hình như là tu luyện nào đó loại vô thượng thần thông giống như vậy. Trong đó có một luồng rất cường hãn khí tức đang lưu động. Kết sao có thể, chỉ nếu không sợ chết liền thành, còn chưa thỉnh giáo mỹ nữ đại danh. Lâm phàm cười hỏi. Cái kia đại hán thời cả giận nói, làm càn, chú ý ngữ khí của ngươi. À, còn rất cao cấp a. Tổ tiên cao cấp mặc dù không tệ, nhưng ta muốn giết ngươi cũng không phải là không thể. Vì lẽ đó ngươi phải chú ý ngữ khí của ngươi. Lâm phàm liếc mắt nhìn đại hán, không chút nào đem để ở trong lòng. Tuy rằng dựa vào bản lãnh thật sự vẫn đúng là không định chém giết, nhưng khối đầu lớn một loại đều có điểm ngốc. Câm miệng, nữ tử khiển trách. Mà cái kia đại hán một mặt căm tức nhìn Lâm phàm, sau đó yên lặng đứng ở phía sau mặt, không có mở miệng. Mặt thanh toàn, tên không sai, nhớ ở tên của ta, Lâm phàm. Lâm phàm nói rằng, làm đem danh tự nói lúc đi ra, cái kia nét mặt đầy vẻ giận dữ đại hán sắc mặt đột nhiên đổi. Ngươi là cái kia trấn áp Côn Lôn thần sơn người, Thiên Địa Tông tông chủ dự bị đệ tử Lâm phàm. Ngạch Lâm phàm sững sờ, lão tử trấn áp Côn Lôn Thần Sơn có vẻ như không có người nào biết đi. Chẳng lẽ là Thiên Phong Linh tên kia chính mình tuyên truyền ra hay sao? Đến bao lớn tâm a, bị người gài bẫy còn tới nơi nói quá trâu bò, không thể không phục. Mặt Thanh Toàn dơ, dơ, quy, quy, s, y, nơ, hơ Linh Linh cười. Không nghĩ tới Thiên Địa Tông Tông chủ sự bị đệ tử. Dĩ nhiên giống như sự can đảm. Hãm hại Côn Lôn Thần Tông Phó Tông chủ Thiên Phong Linh Côn Lôn Thần Sơn. Lại vẫn dám ở bên ngoài dùng tên thật. Tiểu nữ tử khâm phục. Lâm Phàm không để ý chút nào. Bằng bản lãnh thật sự tại sao muốn ẩn giấu? Nếu như giấu đầu lòi đuôi, lúc đó không làm chính là. Mặt Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười lên. Nói đi, đến cùng chuyện gì ở ngoài, ta chỉ nhận thức hai loại người, một là người qua đường, hai là cửu nhân. Lâm Phàm nói rằng, có ý tứ, lần đến đây. Một là vì mở mang kiến thức một chút có gan chém giết Côn Lôn Thần Tông Tông chủ sự bị đệ tử nhân vật. Hai là muốn hợp tác với ngươi một phen. Mặt Thanh Toàn nói rằng, Lâm Phàm thích chính là cùng người khác hợp tác rồi, bất quá một loại. Loại hợp tác đều không phải là cái gì chuyện tốt, kết quả cuối cùng định là lẫn nhau chôn giết. Hợp tác, ta thích, rốt cuộc là chuyện gì, nếu có chỗ tốt lời, ta ngược lại thật ra không ngại những thứ. Lâm Phàm nói rằng, ở đây e sợ không thích hợp trò chuyện, không bằng đến trong cửa hàng chậm rãi tán gẫu. Mặt Thanh Toàn nói rằng, được, trong cửa hàng, ngươi là nói một cách bảo tàng nơi. Muốn ta và các ngươi kết bạn mà đi. Lâm Phàm kinh dị đạo, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế. Tự nhiên, bảo tàng chỉ có Thần Nguyên Tông Tần Thánh Quân biết, nhưng là trừ hắn ra, ta cũng biết một chút điểm. Đương nhiên cái cùng Tần Thánh Quân đem so sánh đứng lên còn cách biệt nhiều lắm. Mặt Thanh Toàn nói rằng, ha ha. Lâm Phàm cười cợt, trong lòng bắt đầu mật mưu, trong khẳng định có việc. Nếu như đúng là cái gì bảo tàng lớn, sẽ có người mong muốn cùng chính mình chia sẻ hay sơ. À, to, tị, to, tị, không thành vấn đề, có thể hợp tác. Lâm Phàm trực tiếp đáp ứng, căn bản không cần cân nhắc, mà kệ trong có âm mưu vừa kế gì, đối với hắn mà nói, căn bản không dùng, chỉ cần đạt đến chỗ cần đến, liền trực tiếp hành động đơn độc. Mặt Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói ong rồi. Sau khi quyết định, chuẩn bị ngày mai lên đường. Đại nhân, Tần Thánh Quân đi Côn Lôn Thần Tông mượn thần hỏa rèn luyện thần thông, đồng ý Côn Lôn Thần Tông ba cái tiêu chuẩn. Đến lúc đó tình hình chỉ sợ sẽ có chút vướng tay chân, đặc biệt là cái tên vừa nhìn thì không phải là người hiền lành, chúng ta hà tất đem điều không an phận nhân tố mang tại người một bên. Coi như đại nhân coi trọng năng lực của hắn, cũng không cần đem nguy hiểm như vậy mang tại người biên. Mặt Thanh Toàn nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười có loại hàn ý. Coi trọng không, vừa bắt đầu cũng thật là muốn kiến thức một phen, rốt cuộc là người phương nào có bản lãnh bực. Nhưng là bây giờ áp định đối phương là Thiên Địa Tông đệ tử, đúng là có một ý nghĩ đã ở trong đầu của ta hình thành. Nếu như có thể thành công, có lẽ sẽ có không giống hiệu quả. Đại hán nhìn Mặt Thanh Toàn trong không ốt năm lòng hơi nghi hoặc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, phảng phất là hiểu trong đó liên quan. Một gian khác, Lâm Phàm ngồi khoanh chân. Bây giờ tu vi đã là kim tiên đại viên mãn, khoảng cách tổ tiên cảnh còn kém một bước. Nếu như tăng lên tới tổ tiên cảnh, đó chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Vài đại tông, phó tông chủ dưới cường giả toàn bộ đấm một nhát chết tươi. Mà lần để Lâm Phàm bắt được cơ hội. Quản hắn Côn Lôn Thần Tông vẫn là Trấn Ma Thiên Phái, định phải toàn bộ chém chết, một cách đều không buông tha. Khổng lồ kinh nghiệm mới là Lâm Phàm cần. Muốn mang chính mình đi bảo tàng lớn nơi, không phải là muốn lừa bịp chết ta mà. Muốn tới thì tới, ai sợ ai. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1056 đâm người cuồng mơ. Ngày sơ. Phàm tùy tùng Mặc Thanh Toàn bọn họ đã sớm rất phát nhiều ngày. Mà Long Kim Phi tới xin qua đời đã truyền đến Côn Lôn Thần Tông. Tông môn giận dữ, thế tất yếu đem hung thủ tìm ra. Nhưng là bọn họ liền là ai chém giết cũng không biết. Cũng là phẫn nộ vạn phần. Cái kia Thiên Sách Kim Tiên cùng đi chân Trần Kim Tiên là đương thời người ở chỗ. Muốn biết rốt cuộc là ai chém giết Long Kim Phi chỉ có từ bọn họ trong miệng biết. Thế nhưng liền coi như bọn họ cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể đem đối phương chân dung vẽ ra đến. Côn Lôn Thần Tông người nhìn chân dung, trong khoảng thời gian ngắn còn không có thể thấy. Nhưng là lần trước có một vị thần tử đi tới Thiên Địa Tông, nhìn thấy chân dung người, nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây không phải là cái kia Lâm Phàm mà. Thái Càn Thiên tức giận, trực tiếp buông lời. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết Lâm Phàm, liền ban thưởng thượng phẩm tiên khí, đồng thời tiến nhập tông môn nơi sâu. A tu luyện loại. Khen thưởng trực tiếp đem Côn Lôn Thần Tông đệ tử nồi đều nổ tung, coi như là một ít trưởng lão cũng đều đồng tâm. Thượng phẩm tiên khí không giống người thường, nếu như triển khai ra, đủ để đem thực lực tăng lên một đoạn dài. Còn nếu như có thể tiến nhập tông môn nơi sâu, a tu luyện, vậy cũng càng thêm khủng khiếp. Thiên Địa Tông khi biết chuyện, Hàn Quân Thiên hoàn toàn không biết gì hơn. Cái quái gì vậy, có thể hay không đừng làm chuyện. Cuối cùng trực tiếp phân phó, gần đây đệ tử tốt ít đi ra ngoài. Mà cái kia chút tông chủ sự bị đệ tử đều ở đây bên ngoài, an nguy tự nhiên đừng lo. Dù sao từng cái thực lực đều bất phàm, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Mà Hàn Quân Thiên cũng là toàn thân toàn ý chú ý Côn Lôn Thần Tông hướng đi. Nếu như Thái Càn Thiên hoặc là cái kia chút phó tông chủ ra tay, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản. Bất quá nói cho cùng, Hàn Quân Thiên vẫn là cảm giác tình hình thật sự là quá sảng khoái. Chơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Mấy ngày sau, tư không vô tận, một tên mặc áo bào vàng nam tử uy nghiêm tứ phương, thần tình lạnh nhạt, thế nhưng khắp toàn thân từ trên dưới đều tản ra một loại làm cho người kinh hãi khí tức. Giờ khắc nhìn trước mặt mấy người, chậm rãi mở miệng nói: đây chính là Côn Lôn Thần Tông tuyển ra đến ứng cử viên a. Cơ to nơ Lôn Thần Tông một tên trưởng lão gật đầu nói: không sai, ngươi mượn Côn Lôn thần hỏa rèn luyện thần thông, mà lần bảo tàng nơi chính là mang ba người bọn họ đi vào liền có thể. Bất quá ta tông hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Đây là tự nhiên, ta Tần Thánh Quân ngôn cửu đỉnh, ở bảo tàng nơi bọn họ có thể có cơ duyên gì liền nhìn chính bọn hắn. Ta sẽ không đả thương tính mạng bọn họ, nhưng nếu như bọn họ dám to gan dở trò lừa bịp, có thể thì đừng trách ta Tần Thánh Quân ra tay vô tình. Tần Thánh Quân nói rằng, Côn Lôn Thần Tông đề cử đi ra ba người đều là tông môn tông chủ dự bị đệ tử, nhưng là giờ khắc nhìn Tần Thánh Quân nội tâm cũng là sợ hãi đứng lên. Thật mơ a nơ hơ bơ a người bọn họ tu vi đều không yếu. Ở vô tận đại lục cũng là một các phương cường giả. Nhưng là đối mặt, Tần Thánh Quân cũng đều cảm giác trong cơ thể mình pháp lực phảng phất động lại giống như vậy, dĩ nhiên lưu truyền không mở. Trước khi tới đã phân phó tiến nhập bảo địa phía sau, liền sẽ tách ra tuyệt không quấy rầy đến ngươi. Lần tiến nhập bảo địa, mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn ở đây trong bảo địa tìm được bảo bối gì. Tần Thánh Quân thực lực siêu nhiên, đối với bảo địa vô cùng quen thuộc, chắc chắn sẽ không đem thứ tốt lưu lại. Như vậy Côn Lôn Thần Tông mục đích chủ yếu chính là để ba tên đệ tử đi vào cố gắng điều tra một phen, nhìn bảo địa rốt cuộc là người phương nào lưu lại, hoặc là hay không có manh mối gì. Đồng thời nếu quả thật có cơ duyên chiếm được bảo bối gì, đó cũng là không thể tốt hơn nữa. Ba tên đệ tử ở bên ngoài danh tiếng rất lớn. Chín Lê Dân Tổ Tiên Kim Chín Lê Dân, Khôn Động Kim Tiên Trịnh Càn Khôn, Bích Lưu Tiên Tử Tiêu Ngọc. Ở ngoài danh tiếng hiển hách, nhưng là ở Tần Thánh Quân trước mặt, nhưng là không dám thở mạnh. Vậy liền tốt. Tần Thánh Quân gật đầu, sau đó vung tay áo một cái, trực tiếp mang theo ba người trốn vào hư không, nơi cách bảo tàng nơi còn rất a ôi. Lâm Phàm tùy tùng Mạc Thanh Toàn bọn họ trốn vào hư không, không biết bảo tàng nơi đến cùng ở nơi nào, thế nhưng mấy ngày trôi qua, e sợ đã đến chỗ rất a phía trước là được rồi. Mạc Thanh Toàn mở miệng nói. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, nơi là hết sức bình thường địa phương, thế nhưng thứ nguyên có gì đó không đúng, nếu như không phải tu vi đạt đến cảnh giới cỡ, coi như đi ngang qua ở đây cũng sẽ không cảm giác được. Một phiến hư không thứ nguyên thật giống có trùng điệp dấu hiệu, nơi như thế hết sức tầm thường, làm sao có khả năng sẽ là bảo tàng lớn đây? Lâm Phàm hỏi. Ở đây tuy rằng hết sức bình thường, nhưng là muốn đi vào bảo địa định phải có chìa khóa. Mà ta đây biên vừa vặn có chìa khóa. Mặc dù chỉ là một hạt nhỏ, nhưng cũng có thể mở ra bảo địa cánh cửa tiến vào. Mạc Thanh Toàn nói rằng. Thời khắc, Mạc Thanh Toàn lấy ra một viên chỉ có lớn chừng móng tay tới xin hơ hạch cái. Tới xin hơ hạch không hề có sự khác biệt, thế nhưng trong nhưng có một loại rất là huyền diệu khí tức, là Lâm Phàm chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức. Đây lơ a dơ dơ quy quy a y là tiến nhập bảo tàng nơi then chốt vật phẩm. Nếu như không có cái, dù cho thực lực mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể tiến nhập bảo địa. Mạc Thanh Toàn nói rằng. Nghe đồn nơi là vô tận nơi, khổng lồ bảo tàng nơi, ẩn chứa vô cùng bảo bối. Mặc dù không có người đã tiến vào, thế nhưng lời đồn đãi tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, định có chỗ mấu chốt. Đại Hán nói rằng. Bảo tàng lớn nơi. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút kích động, không biết bảo tàng nơi đến cùng sẽ có những thứ gì. Thời cơ gần đủ rồi, ta nghĩ chúng ta nên tiến vào. Mạc Thanh Toàn lên tiếng nói. Lâm Phàm trong lòng hơi nhảy một cái cảm giác là đợi lát nữa đem gặp nguy hiểm phát sinh cảm giác. Mạc Thanh Toàn không nói gì, mà là pháp lực hơi động. Cái kia một hạt nhỏ tới xin hơ hạch, đột nhiên bùng nổ ra một bó ánh sáng, đạo hào quang, vọt thẳng đánh vào cái kia hư không thứ nguyên. Một đạo hư không vết nứt, hơi mở ra, không tính quá lớn, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người. Ai đi vào trước Lâm Phàm đúng là không đáng kể, bất quá hắn biết. Mạc Thanh Toàn tuyệt đối không sẽ không tốt bụng như vậy. Tuy rằng chưa có tiếp út qua trấn ma thiên phái, thế nhưng ngươi dám tới xin tưởng một cái ma môn, gặp một cái bảo địa, lại vẫn hảo tâm hảo ý thông báo người khác, Cái quái gì vậy, làm người khác là người ngu không thành? Mặc kệ người khác có tới xin hay không, ngược lại Lâm Phàm là không tới xin. Có mưu đồ, khẳng định có mưu đồ. Ta đi vào trước. Mặt Thanh Toàn nói rằng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng tiến vào. Thời khắc, Lâm Phàm nhìn một chút đại hán. Sau đó còn có sau lưng hai người. Mà cái kia đại hán cũng là nhìn Lâm Phàm. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia trắng hếu hàm răng. Có chút làm người ta sợ hãi. Ngươi biết ta là ai không? Đại hán mở miệng nói. Không biết, đến nói một chút, có lai lịch gì? Lâm Phàm cười hỏi. Ta là Trấn Ma Thiên Phái Cực Áp Điện Điện Chủ Hắc Ma Điện Chủ. Hắc Ma Điện Chủ nói rằng. Lâm Phàm vỗ Hắc Ma Điện Chủ vai vai. Ta nghe nói Trấn Ma Thiên Phái Cực Áp Điện vô cùng kinh khủng. Tu luyện thần thông đều là cực kỳ tàn ác thần thông. Ngươi biết là tốt rồi. Hắc Ma Điện Chủ nhìn đối phương đập ở trên bả vai mình tay cười nói. Nờ. Lâm Phàm gật đầu trong chớp mắt bay thẳng đến Hắc Ma Điện Chủ cách bụng chọc tới. Lại cạch. Một chiêu vô dụng. Hắc Ma Điện Chủ cầm lấy Lâm Phàm cổ tay, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Phàm nháy mắt một cái, hình như là. Một chiêu khẳng định vô dụng, nhưng là ta cũng không phải chỉ có thể. Một chiêu ngạch. Hắc Ma Điện Chủ sững sờ trong chớp mắt, đầu bắt đầu bị choáng rồi đứng lên. Không biết khi nào. Lâm Phàm vỗ vào Hắc Ma Điện Chủ bả vai trong bàn tay. Nhiều hơn một cục gạch. Sau đó trực tiếp vỗ vào Hắc Ma Điện Chủ trên đầu. Hắc Ma Điện Chủ cầm lấy Lâm Phàm tay đột nhiên nới lỏng sắp rồi. Sau đó Lâm Phàm đỡ Hắc Ma Điện Chủ thân thể, cổ tay hơi động trực tiếp thọc vào. Tuy rằng vừa bắt đầu vô dụng, nhưng là bây giờ lại hữu dụng. Lâm Phàm nụ cười. Án lạn, một lần, hai lần, ba lần. Mỗi đâm một đao đều là như vậy thoải mái. Các ngươi đã cho ta ngốc hay sao? Liền coi như các ngươi không đồng thủ trước, ta khẳng định cũng phải đồng thủ trước a. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn đạo lý. Cũng không hiểu, còn nói mình là ma môn. Lâm Phàm cười nói. Mà ở một bên hai người, sợ hãi nhìn một màn trước mắt, trong nội tâm tràn đầy vô hạn hoảng sợ. Phảng phất là thấy vượt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1057 đi. Chúng ta cùng lang bạc sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Với bọn hắn tới nói. Chỉ có. Một ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Người. So với bọn họ ma môn còn kinh khủng hơn. Ra tay vô thường căn bản không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đừng chạy để ta chém chết các ngươi. Lâm Phàm hô to một tiếng. Trực tiếp lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Đột nhiên vung vẩy một hồi. Một đạo ánh búa trực tiếp hoa phá thiên địa. I-I-S-Q-Q-A-N-H búa. Uyên thấu hai thân thể của con người, cho dù là kim tiên cường giả, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hai người đứng ở đất trời, sau đó nửa người trên chậm rãi trượt, dòng máu phun trào trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ầm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột phấn. Keng chúc mừng chém giết tổ tiên cao cấp cường giả. Keng chúc mừng chém giết kim tiên cường giả. Kinh nghiệm ào ào ào tốc độ tăng. Mà ở chém giết tổ tiên cao cấp cường giả phía sau, kinh nghiệm lại vẫn kém một chút như vậy điểm. Bất quá quên đi, có rất nhiều cơ hội. Đi tới Hắc Ma Điện Chủ thi thể bên người, thần cấp quang bất lưu thu trong nháy mắt triển khai ra, đem lột sạch. Sau đó một búa dưới đầu đi, trực tiếp đem đầu bổ. Sau đó ác ở trong tay hướng về khe hở kia đi đến. Hiện tại, tư không vết nứt vẫn chưa đóng, hiển nhiên là Mạc Thanh Toàn ở chống đỡ lấy. Đứng ở trên tư không vết nứt trước, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lần. Vẫn đúng là cái quái gì vậy có ý tứ. Chính mình lại bị đối phương mượn. Định là có chút mưu đồ bí mật a. E hớp chẳng lẽ là bởi vì Côn Lôn thần sơn hay sơ. A. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Tới nghĩ lui. E sợ cũng là đồ chơi. Đáng tiền. Côn Lôn thần sơn là tuyệt phẩm tiên khí. Cũng là thiên phong linh bản thể đồ vật. Một loại người biết. Định là muốn lấy được. Bất quá. Mặt Thanh Toàn chính là cùng một chút. Muốn phải từ từ hố chính mình chặn ngang. Căn cứ Lâm Phàm suy đoán. Tư không khe hở khác một bên. Mặt Thanh Toàn khẳng định ở bảy. Sát cơ trong bảo địa. Mặt Thanh Toàn đem trung phẩm tiên khí sức mạnh toàn bộ bộc phát ra trong lúc. Phẩm tiên khí là một bộ kiếm trận công phòng vô song, chỉ cần chờ cái tên đi vào, mà Hắc Ma Điện Chủ cũng tiến vào trực tiếp đem cái tên. Cường sát cũng không phải là không có nắm chặt. Ô, làm sao chậm như vậy? Mặt Thanh Toàn trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, không biết chuyện gì. Xảy ra theo lý thuyết, đối phương cũng đã vào được a. Khi biết đối phương đem Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị chém giết phía sau. Mặt Thanh Toàn thì có một tia hứng thú. Nếu như là người bình thường. Nàng đúng là nghĩ kỹ tốt lợi dụng một chút đối phương. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem bảo địa bí mật nói ra. Nhưng khi biết được. Chém giết Long Kim Phi người lại chính là cái kia trấn áp Côn Lôn thần sơn người thời gian. Trong lòng kinh sợ. Biết chuyện. Tuyệt đối không phải không bình thường. Dù sao người. Trên người nhưng là có tuyệt phẩm tiên khí Côn Lôn thần sơn a. Côn Lôn thần sơn là Côn Lôn thần tông phó tông chủ bản mệnh tiên khí. Đồng thời cũng là trấn áp Côn Lôn thần tông khí vận tiên khí. Nếu như là người bình thường được. Phi thăng thành tiên cũng không phải việc khó. Nếu như là nàng được, cái kia tự thân tu vi đem tăng nhanh như gió. Coi như là tiến nhập cảnh giới cao hơn cũng không phải việc khó. Bởi vậy trực tiếp tuôn ra bảo địa. Cái đại bí mật, hy vọng đối phương sẽ có chút hứng thú. Đồng thời ở tuôn ra. Cái đại bí mật, nàng cũng đã nghĩ. Ông cũ chính là làm đối phương nếu như không tới xin chuyện. Nàng sẽ tiến hành tiếp theo cái hành động, làm cho đối phương tới xin tưởng những thứ. Nhưng là Lâm Phàm đáp ứng một tiếng. Căn bản không cho Mạc Thanh Toàn bất kỳ nói loại phương án thứ hai cơ hội. Cũng là quá bá đạo. Giờ khắc, Mạc Thanh Toàn có chút nóng này, cũng đã thời gian dài như vậy, cũng còn không có vào, chẳng lẽ thật là xảy ra vấn đề gì hay sơ? À, o. Bơ. À. Tị. Quá không nên. Hắc Ma Điện Chủ căn bản sẽ không ở bên ngoài động thủ. Ngay ở Mạc Thanh Toàn vẫn còn ở lo lắng. Tư không vết nứt đột nhiên đến rồi một tia động tĩnh. Mạc Thanh Toàn mừng rỡ trong lòng. Trong chớp mắt, hình một vòng tròn ánh sáng trực tiếp từ tư không vết nứt bay tới. Mạc Thanh Toàn sững sờ. Phảng phất chưa kịp phản ứng. Nhưng khi phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thay đổi trắng bệch. Hai mắt kinh hãi nhìn trước mắt. Ủa, u. Quy. Quy. Cơ. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Lăn. Một quả cầu trên mặt đất cồn động. Làm quả cầu. Lúc ngừng lại trước mắt rõ ràng là một cái. Ương sọ mà đầu lâu. Dĩ nhiên là Hắc Ma Điện Chủ. Cái kia chết không nhắm mắt hai mắt. Xin vào ở trong mắt Mạc Thanh Toàn. Sao lại thế? Không chờ Mạc Thanh Toàn phản ứng. Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Mạc Thanh Toàn trước mặt. làm sao vậy? Vai vai vỗ một cái, trực tiếp mở miệng nói. Ùn u. Cơ. Mơ. À. Thanh Toàn nuốt ngụm nước. Hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Phảng phất là không thể tới xin được trước mắt tất cả những thứ. Lâm Phàm cười cợt. Giơ tay lên. Trực tiếp để lộ mặt Thanh Toàn khăn che mặt. Ngươi nói ngươi một người phụ nữ. Luôn mang mạng che mặt làm gì? Vụ à. Không sai à. Dáng dấp. Xin hơ đẹp như vậy. Làm sao còn che che giấu giấu. Ngươi. Bởi vì hoảng sợ. Mặt Thanh Toàn ngữ khí bắt đầu cà lăm. Hắc ma điện chủ nhưng là tổ tiên cảnh cường giả. À, làm sao có khả năng sẽ chết đi. Đừng để ý. Ta nhìn người. Đã rất khó chịu, ở tiến vào trước khi tới, lại thuận tay đem cho chém chết, ngươi không ngại đi. Lâm Phàm hỏi, mặt Thanh Toàn thân thể cứng rắn, không biết nên nói cái gì. Tình hình, như thế, thật sự là lần đầu tiên gặp qua. Giới không ngại bất kể nói thế nào, người cũng là người của ngươi, ta đem hắn chém chết, trong lòng ngươi nếu là không thoải mái, nói ngay, ta người. Vẫn là rất dân chủ. Lâm Phàm cười nói. Mặt Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm, đặc biệt là nhìn thấy đối phương nụ cười kia, còn có cái kia hai hàng răng trắng như tuyết thời gian, nội tâm của nàng liền càng khẩn trương hơn. Nàng chỉ là tổ tiên sơ giai tu vi, mà Hắc Ma Điện Chủ nhưng là tổ tiên cao cấp, liền Hắc Ma Điện Chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia mình còn có thể tính là gơ. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có. Mặt Thanh Toàn giờ khắc. Hối hận vạn phần. Mình đương thời tại sao có thể có cái kia loại ý nghĩ. Bây giờ lại đem chính mình cho bồi tiến vào. Cũng không biết đối phương đến cùng muốn thế nào. Không có là tốt rồi. Ta đã nói rồi. Ma môn đó là chỉ có chính mình quan trọng. Người khác cũng có thể chết. Cái kia Hắc Ma Điện Chủ vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Ta đưa hắn chém chết cũng không có chuyện gì. Bất quá ta đúng là muốn biết ngươi là ai. Lâm Phàm hỏi. Giọng điệu phảng phất giữa hai người rất là hữu hảo. Ta là Trấn Ma Thiên Phái trưởng giáo con gái. Mặt Thanh Toàn nói rằng, há, hóa ra là Thiên Kim A. Ta đã nói rồi, Hắc Ma Điện Chủ tu vi so với ngươi cao hơn nhiều như vậy. Làm sao sẽ tôn kính như vậy ngươi thì sao? Lâm Phàm nói rằng, mặt Thanh Toàn không nói gì, có thể vừa lúc đó thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Lâm Phàm một cái tay trực tiếp ôm nàng, hai người sóng vai tiến lên. Đi. Bảo tàng nơi. Vừa nhìn liền không giống người thường. Chúng ta có thể muốn tới gần một chút. Không phải vậy có nguy hiểm lời. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phàm cười nói. Nhưng khi mới vừa đi một bước, Lâm Phàm nói đến đầu cái trò. Kiếm trận có chút không bình thường a. Hợp lại. Dĩ nhiên là trung phẩm tiên khí. Đây là muốn làm gì, có phải là gặp phiền toái gơ? Y. Mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Thanh Toàn hoàn toàn không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng giờ khắc. Cũng là run rẩy nói rằng đúng đấy, vừa rồi gặp phải chút phiền toái. Sau đó bàn tay vừa nhấc kiếm trận tiêu tan thành một viên lớn chừng ngón tay cái phi kiếm. Nhưng khi trong lúc phẩm kiếm trận sắp rơi vào mặt Thanh Toàn trên bàn tay, Lâm Phàm trực tiếp chặn ngang giành được. Ta thích ngươi là đại phái Thiên Kim, điểm nhỏ. Đồ vật khẳng định coi thường. Lâm Phàm trực tiếp một cách đem trong lúc phẩm tiên khí nuốt vào, sau đó cắn mấy lần. Giòn, không có gì mùi vị. Mặt Thanh Toàn kinh hãi nhìn Lâm Phàm, phảng phất là thấy ruộng giống như vậy, trung phẩm tiên khí lại bị một cái nuốt. Đồng thời cùng tự thân cũng mất đi liên hệ. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1058 vậy mới ngoan mà. Một bộ trung phẩm tiên khí là do 9999 thanh tuyệt phẩm chí bảo tiên kiếm tạo thành. Uy lực vô cùng. So với một loại trung phẩm tiên khí đều cường đại hơn. Có thể cùng bình thường thượng phẩm tiên khí sánh vai. Nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng để Mặc Thanh Toàn kinh ngạc. Một bộ trung phẩm tiên khí lại bị tên trước mắt. Nuốt. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Trung phẩm tiên khí đã có khí linh, một hớp. Nuốt. Còn không bị khí linh ở trong người cho. Anh bảo đồng thời để Mặc Thanh Toàn không dám tưởng tượng chính là trong lúc. Phẩm tiên khí dĩ nhiên cùng chính mình mất đi liên hệ. Nàng Mặc Thanh Toàn mặc dù là Trấn Ma Thiên Phái trưởng giáo Thiên Kim thế nhưng có thể có được. Một bộ tổ hợp tiên khí cũng là vạn phần không dễ dàng. Ở tiên khí tổ hợp tiên khí giá trị là cao so với một loại tiên khí giá trị cũng cao hơn. Một bộ thiên nguyên phá hoang kiếm trận ở Trấn Ma Thiên Phái. Thuộc về 20 vị trí đầu tiên khí. Công phòng thể. Đặc biệt là công kích. Càng là liên miên không ngừng. Có thể bùng nổ ra phá hoang kiếm khí. Cho dù là kim tiên đại viên mãn cường giả. Ở đây trong kiếm trận. Đều sẽ lực kiệt mà chết. Mà coi như là tổ tiên cảnh cường giả. Cũng cần phí một ít tay chân. Có thể như bây giờ bảo bối. Cứ như vậy bị người cho nuốt. Nếu như không phải thực lực cùng hắn cách biệt quá lớn. Mặc Thanh Toàn e sợ cũng không nhìn được muốn lên trước đem chém giết. Làm sao vậy thế nào thấy dầu dĩ không vui có phải là không nỡ bộ kia tiên khí a? Mặc Thanh Toàn sắc mặt giờ khắc. Rất là khó coi. Cũng hết sức phẫn nộ. Thế nhưng giận mà không dám nói gì. Lâm Phàm nhìn thấy phía sau. Cũng là cười ha hà hỏi. Hắn thích nhìn người khác muốn đánh chết chính mình. Nhưng lại không dám làm cho vẻ mặt của chính mình. Mặc Thanh Toàn lắc đầu. Ngươi đến cùng muốn thế nào chuyện. Đến đây là kết thúc làm sao. Ta từ trong bảo địa rời đi. Trên người bảo bối cũng đều có thể cho ngươi. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Khi năm vơ. Dơ. Cả. Phảng phất là kinh ngạc. Ngươi đem ta Lâm Phàm nhìn thành người nào. Bảo địa nhưng là ngươi dẫn ta tiến vào. Ta làm sao có thể làm ra cái kia loại đánh đuổi ăn nhân đây. Lần. Bảo địa hành trình. Ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần có ta ở. Tuyệt đối sẽ không chuyện gì. Mặc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm. Trong lòng bi thương. Cảm giác mình gặp một người điên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Người. Nếu như không phải người điên lời. Làm sao có khả năng sẽ trước mặt mọi người đem Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị chém giết sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Y. Làm sao có khả năng sẽ đem Hắc Ma Điện chủ chém giết đây. Tất cả những thứ. Tất cả đều nói rõ người. Chính là một cái người điên. Thời khắc. Lâm Phàm đem Mặc Thanh Toàn ôm chặt hơn. Ngươi nói nơi. Là tình hình. Thế nào chúng ta thật sống đi cũng rất. À. Làm sao ngay cả một cái bóng đều không nhìn tê. Hơ. À. Y. Mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Thanh Toàn không biết nên nói cái gì. Thế nhưng nàng cũng không dám ẩn giấu. Ở đây chỉ là bảo địa ngoại vi. Chân chính bảo bối còn ở vùng đất trung tâm. Há, thì ra là như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó ánh mắt ngưng hướng về phương. A, bảo trong đất. Linh khí sung túc. Thế nhưng cũng giấu diêm sát cơ. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng giờ khắc. Cũng không dám xin hơ thường. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí một mới được. Bây giờ đem Mạc Thanh Toàn lôi kéo tại người một bên, nếu như phát sinh không thể tránh khỏi nguy hiểm, dứt khoát đem ném ra. Tuy rằng Mạc Thanh Toàn dáng dấp rất là khuôn mặt đẹp, nhưng hết thảy muốn lừa bịp người của mình đều là cửu nhân. Bất kể nàng là nam nữ già trẻ, toàn bộ chôn giết chí tử. Hơn nữa, bảo địa, Lâm Phàm cũng không biết là tình hình thế nào. Mạc Thanh Toàn dám to gan mang theo mấy người liền đến bảo địa, hiển nhiên là biết một ít gì nơi bí ẩn. Nào đó một chỗ trong hư không, Tần Thánh Quân mang theo Côn Lôn Thần Tông 3 tên đệ tử xuất hiện ở bảo địa trong hư không. Bản quân đã mang bọn ngươi đi vào, còn dư lại cơ duyên liền nhìn chính các ngươi. Tần Thánh Quân đáp ứng Côn Lôn Thần Tông điều kiện, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bảo địa hắn sớm đã biết, ở võ đạo không có nhập tiên, hắn cũng đã chiếm được bảo địa trung tâm chìa khóa. Bất quá khi đó thực lực không mạnh, hắn cũng không dám bạo lộ ra. Sau đó thực lực từ từ tăng lên tới, đã từng cũng đã tới một lần. Nhưng bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, căn bản là không có cách thâm nhập trong đó. Chỉ là phía bên ngoài tìm một hồi, bất quá chỉ là ngoại vi, cũng có thật nhiều bảo bối. Tần Thánh Quân đem thu sạch quát, tạo cho chính mình trên vô tận đại lục truyền thuyết. Bây giờ thực lực tăng lên tới, chỉ cần đi vào trung tâm địa điểm, được truyền thừa, như vậy con đường nghịch thiên liền đem hoàn toàn mở ra. Chín tông, lục phái các loại, hắn đều sẽ không để vào mắt. Côn Lôn Thần Tông 3 tên tông chủ dự bị liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám tùy tùng Tần Thánh Quân. Cuối cùng kết bạn mà đi, rời khỏi nơi. Tần Thánh Quân nhìn ba người rời đi phía sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, loại bảo địa, hắn làm sao có khả năng cùng người khác cùng chung, mang ba người bọn họ đi vào, tự nhiên vô sự. Bây giờ, vòng ngoài bảo bối toàn bộ bị hắn vơ vét, ngay cả một lông gà đều không thừa. Coi như là bọn họ đem ở đây làm một ngọn nguồn chiêu thiên, cũng tuyệt đối không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Thời khắc, Tần Thánh Quân trực tiếp tại chỗ mất, mà là hướng về vùng đất trung tâm bay đi. Nơi đó có loại huyền diệu khí tức đang kêu gọi hắn. Lâm Phàm cùng Mạc Thanh Toàn cùng nhau đi tới, cũng là không có gặp phải cái gì thứ hữu dụng. Mà Lâm Phàm mắt sắc, phát hiện bên ngoài thật sống bị người cho thu quát quá. Ở đây ngoại vi cũng có một chút nho nhỏ hang động, huyệt động, rõ ràng bị người cho động tới, đồ vật toàn bộ đều bị lấy sạch. Lúc Lâm Phàm nhìn về phía Mạc Thanh Toàn, nếu như ngươi biết chút ít cái gì, tốt nói cho ta biết, bằng không giữa chúng ta tốt đẹp chính là bầu không khí, chỉ sợ cũng muốn phát sinh cãi. Bảo địa rất là kỳ quái, không giống một loại bí cảnh nơi. Một loại bí cảnh chỉ cần hướng về trung tâm địa điểm bay, liền có thể tìm tới bảo bối. Bọn họ ở đây tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Mạc Thanh Toàn sắc mặt hơi đổi, giấu rất kỹ, ta thật sự không biết tình hình của nơi. Ta cũng không có từng tiến vào. Lâm Phàm cười cợt, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, một đoàn Phật quang ở đầu ngón tay quấn vòng quanh. Ngươi biết đây là cái gì à? Lâm Phàm cười nói. Mạc Thanh Toàn khẽ nhíu mày, cảm giác khí tức có chút cho người không thoải mái. Đây là Phật môn thần thông, gọi là đại độ hóa Phật quang. Hiệu quả chính là phổ độ thế gian không nói thật người. Tu vi của ngươi mặc dù là tổ tiên sơ giai, thế nhưng độ hóa ngươi vẫn là rất đơn giản. Đặc biệt là độ hóa phía sau, ngươi đem hoàn toàn mất đi tự do, dường như áp chết di động giống như vậy. Ngươi nói nếu như ta ở trên thân thể ngươi triển khai một cái, ngươi sau đó e sợ đều muốn nghe ta ra lệnh. ta để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Lâm Phàm nhỏ giọng chậm ngữ đạo, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Thế nhưng lời đứng ở Mặc Thanh Toàn trong tay, nhưng là nhấc lên một luồng kinh hãi sóng lớn. Biến thành áp chết di dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. To. À. Nơ. Toàn mất đi tự do không thể. Tuyệt đối không thể. Phía trước mặt cần lại đánh mở một cái thứ nguyên mới có thể đi vào chân chính bảo địa. Mặt Thanh Toàn không có dấu giếm nữa, toàn bộ khai ra, nàng phát hiện người. Thật sự quá kinh khủng. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sờ sờ Mặt Thanh Toàn đầu. Vậy thì ngoan mà. Cố gắng phối hợp. Bảo đảm ngươi an toàn. Dù sao, không thương hương tiếc ngọc, ta cũng đã lâu không làm, bất quá ngón. Vẫn là không có sinh. Mặt Thanh Toàn, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1059 bắt đầu vơ vơ. E. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. Huynh. Tông chủ lần. Để cho chúng ta đi vào tầm bảo là thứ yếu, chủ yếu là để cho chúng ta tìm hiểu. Bảo địa rốt cuộc là vị nào đại năng giả lưu lại. Bích Lưu tiên tử Ngọc Tiêu Nhi mở miệng nói, một thân màu. Anh biết quần áo diễm lệ cực kỳ. Mặc dù là nữ tử, nhưng một thân tu vi. Kinh thiên động địa. Hơn nữa có thể trở thành Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị đệ tử. Đều không giống người thường. Nghe đồn, Bích Lưu tiên tử là thượng cổ tiên nhân chuyển thế trùng tu, còn nghe đồn có phải thật vậy hay không cũng là thật sự không biết. Tần Thánh Quân tuy rằng mang chúng ta đi vào, nhưng cũng không có mang chúng ta tiến nhập địa phương trọng yếu. Hắn một mực đề phòng chúng ta. Cửu Lê tổ tiên Kim Cửu Lê nói rằng, Kim Cửu Lê thân thể cường tráng, hung sát cực kỳ, là vô tận đại lục một nơi nào đó bình dân. Sau đó bị Côn Lôn thần tông Thái Càn Thiên Đảo móc mang về trong tông môn. Một thân sức mạnh sôi trào mãnh liệt, minh mông vô biên. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ là ở Tần Thánh Quân loại thiên kiêu hạng người trước mặt, trên người bọn họ ánh sáng bị che phủ. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói, đó chính là cao cao không thể với tới. Bất quá, Tần Thánh Quân e sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn mượn Côn Lôn thần hỏa rèn luyện thần thông. Tông chủ đã ở trên người đánh vào thần thông. Bất kể là ở chân trời góc biển, đều có thể biết hắn ở nơi đó. Khôn Động Kim Tiên Trịnh Càn Khôn nói rằng, giờ khắc. Ở đây cũng là Cửu Lê tổ tiên Kim Cửu Lê tu vi tối cao, vung tay áo một cái, chú ý an toàn. Tần Thánh Quân nếu như đối với chúng ta động sát tâm, chúng ta là không chạy thoát. Nếu như gặp phải báu vật, ghi nhớ kỹ không muốn cùng Tần Thánh Quân tranh cướp. Chúng ta chỉ cần biết rằng, loại bảo địa rốt cuộc là vị nào đại năng lưu lại. Rõ ràng, sư huynh. Hai người gật đầu đáp lời, lần. Nhiệm vụ mặc dù nói không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng hết sức gian nan, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, e sợ cũng cơ hội sống sót. Trong bảo địa, chỉ có bọn họ cùng Tần Thánh Quân. Nếu như bọn họ có chuyện, như vậy cũng chính là Tần Thánh Quân đồng thủ. Cửu Lê tổ tiên Kim Cửu Lê giờ khắc. Pháp lực lăn lộn. Ngón tay hướng về hư không một chút, trong hư không đột nhiên xuất hiện một dòng hư không như ẩn như phát hiện, mà ở dài trong sông, phảng phất có một vị âm thanh hiện ra. Đại truy tung thuật là Côn Lôn thần tông vô thượng thần thông một trong. Mặc dù không có bất kỳ công kích nào tính, thế nhưng lần theo người khác nhưng là bá đạo thần thông. chỉ cần bị tập trung ở trên căn bản trốn không thoát. Đi ở bên đó. Cửu Lê Tổ Tiên mở miệng nói. Trực tiếp mang theo hai vị sư đệ sư muội độn vào trong thời không. Hướng về Tần Thánh Quân phương hướng đuổi theo. Hừ, Thái Càn Thiên trên người ta gieo. Theo dõi thần thông. Đã cho ta không biết hay sao đã như vậy. Vậy thì tương kế tiểu kế. Hấp dẫn bọn họ đi tới. Trong lúc. Nơi đúng là có không ít thực lực cường hãn sinh linh để cho bọn họ ngăn cản những sinh linh. Ngược lại không tệ. Tần Thánh Quân mượn Côn Lôn thần hỏa rèn luyện thần thông. Sao sao có thể không biết Thái Càn Thiên ở trên người động chân động tay. Bất quá những. Cũng không sao cả, nếu như vậy, vậy thì tới đi. Lâm Phàm mang theo Mặc Thanh Toàn rót vào trong đó, làm lúc ngừng lại, phía trước một thế giới có chút màu ám cho. Bảo địa theo Lâm Phàm không phải bình thường. Thật sự giống như một mới đại thế giới có thể mở ra. Một đám lớn thế giới người thực lực tất nhiên không thấp, hơn nữa còn có thể vạn cổ bất diệt, phần thực lực. Thật sự là làm người sợ hãi a. Chính là chỗ. À, Lâm Phàm hỏi. Mặt Thanh Toàn gật gật đầu, đúng, sau khi đi vào. Một ít viên chìa khóa chỉ dẫn địa phương chính là chỗ. Thời khắc, Mặt Thanh Toàn đem. Một ít viên tới xin hơ thể lấy ra, tới xin hơ thể bùng nổ ra một ánh hào quang, đảo hào quang. Trực tiếp rót vào đến rồi trong hư không, như một thanh lưới dao sắc giống như vậy trực tiếp đem. Hư không cắt mở. Thứ nguyên ẩn giấu một cái thứ nguyên quả nhiên không phải bình thường a. Lâm Phàm trực tiếp cầm lấy Mặc Thanh Toàn trốn vào đến nơi. Thứ nguyên, sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh ra hóa. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn trong lòng kinh hãi, đã cùng bên ngoài có thiên đại khác biệt. Một vùng sao trời, phảng phất là ở trong vũ trụ. Thiên thạch, uyên thấu tạo thành vô cùng động tĩnh lớn. Ở đây, Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, sau đó nhìn kỹ, lần. Nguyên, phảng phất là có một đại trận chống đỡ lấy giống như vậy, bởi vì ở cách đó không. A, có một căn trụ tử sừng sững ở đó, đồng thời. Trên cây cột điêu khắc vô số huyền diệu phù văn còn không có cùng gì thú đồ án. Cho tới những thứ khác chủ tử tạm thời vẫn không có phát hiện, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nơi. Tình hình em rất là không đúng, định phải cẩn thận một chút mới được. Mặt Thanh Toàn mặc dù biết những. Nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào mảnh. Khu vực đúng lúc. Một tòa tiểu sơn một loại thiên thạch đột nhiên hướng về Lâm Phàm đánh tới. Tốc độ kia, lực lượng kia, nếu như là người bình thường bị đụng vào lời trực tiếp chính là thành tro bụi, không còn nữa. Lâm Phàm một trường chống đỡ mở trực tiếp đánh vào. Thiên thạch trên đem gắt gao nắm ở trong tay, viên. Thiên thạch đem Lâm Phàm bao trùm ở, căn bản không thấy rõ Lâm Phàm thân ảnh. Kinh. Phát hiện thiên huyền huyết tới xin huyền thiên huyền huyết tới xin hơ luyện khí thần vật. Luyện chế thượng phẩm tiên khí vật liệu một trong. Lâm Phàm đối với tiên khí gì gì đó căn bản không có chút nào lưu ý. Thế nhưng hắn cũng biết một ít tài liệu quý trọng. Đặc biệt là bơ, dơ, vơ, bơ, cơ, vinh, cơ. Thiên huyền huyết tới xin hơ có thể là đồ tốt a. Bây giờ bị chính mình nắm ở trong tay dĩ nhiên như vậy một tảng lớn. Cái quái gì vậy là muốn nghịch thiên a. Lúc thiên thạch bề ngoài tầng kia mảnh vỡ trực tiếp bóc ra từng mảng trực tiếp bộc lộ ra diện mục chân chính. Mặt Thanh Toàn nhìn thấy trước mắt. Vật thời sợ ngây người. Đây là thiên huyền huyết tới xin hơ lại vẫn như thế một khối to chuyện. Mặt Thanh Toàn lúc sợ ngây người, cho dù là của nàng tôn môn cũng không có to lớn như thế thiên huyền huyết tới xin hơn a. Lâm Phàm không nói hai lời trực tiếp đem thu vào trong túi đeo lưng. Đây rốt cuộc là ai lưu lại bảo địa, làm sao có khả năng sẽ có khổng lồ như vậy của cải. Mặt Thanh Toàn chấn kinh rồi, gương mặt không dám tới xin tưởng, phảng phất là bị dọa cho sợ rồi. Ha ha, quả thật là địa phương tốt. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, sau đó nhìn thấy. A cũng không có thiếu thiên thạch, những vẫn thạch to nhỏ, có so với thiên huyền huyết tới xin hơi tiểu, có còn muốn so với to lớn trên rất nhiều. Lâm Phàm thân hình hơi động, trực tiếp chụp vào cái kia chút thiên thạch. Bàng bạc pháp lực trực tiếp phun mạnh ra đến, gắt gao đem những thiên thạch vồ lấy ở trong tay. Kim tiên bên dưới, ai bắt ai chết. Trọng lượng, tốc độ, lực lượng, cần bàng bạc pháp lực mới có thể đem những thiên thạch bắt dừng lại đến. Canh, phát hiện địa nguyên hỏa thạch. Canh, phát hiện kim sa lực lượng. Canh, phát hiện thời không huyền xin hào cảm thiết. Vơ vét, trực tiếp vơ vét, căn bản bất chấp tất cả, chỉ cần là gặp phải một quy tắc đều sẽ cho tịch thu. Mặt Thanh Toàn giờ khắc đã sớm nhìn trợn tròn mắt, nàng cảm giác tất cả những thứ tốt hư huyễn, phảng phất đều không phải thật. Vừa rồi cái kia chút thần vật nàng đều thấy ở trong mắt. Cho dù là một cái ném đi, đều có thể để vô số võ giả tranh đầu phá huyết lầu a. Những thần vật có khi là thượng phẩm tiên khí vật liệu, hơn nữa còn có tuyệt phẩm tiên khí vật liệu. Đi tiếp tục vơ vét đi. Lâm Phàm không nghĩ tới vận may của chính mình dĩ nhiên giỏi như vậy, đồng thời ở đó phương a, hắn còn chứng kiến tốt hơn ngoạn ý. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1060 toàn bộ nuốt lơ. A. I. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Thanh Toàn giờ khắc hối hận vạn phần, nàng không nghĩ tới trong bảo địa dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy bảo bối. Những bảo bối nếu như bị một người dơ quy quy to a tị được như vậy, sợ rằng sẽ là đi ngược lên trời a. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp, cũng đã tiến vào bảo trong đất, nhìn Lâm Phàm vơ vét những bảo bối. Mặt Thanh Toàn cũng là trông mà thèm, nhưng lúc bị người trước mắt áp chế, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhảy mấy cái, liền là cực hạn khoảng cách. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, hô hấp đều nhanh ngưng tiền cuộc. 7 cái tuyệt phẩm tiên khí phiêu phù ở nơi đó, tản ra minh mông tiên huy. Thương, phủ, đao, kiếm, trùng, côn, những tuyệt phẩm tiên khí lẫn nhau sắp em phảng phất là một bộ. Mặt Thanh Toàn nhìn thấy những cả người đều nhanh hít thở không thông, giống như vậy tuyệt phẩm tiên khí, nhưng đều là tuyệt phẩm tiên khí a. Ở vô tận đại lục, một cái tuyệt phẩm tiên khí đủ để trở thành bảo vật chấn tung, càng không cần phải nói trước mắt 7 cái tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa 7 cái tuyệt phẩm tiên khí phảng phất là một bộ, cái kia đây chính là càng thêm khủng khiếp. Nghịch thiên, đủ để nghịch thiên a. Đều cái quái gì vậy, đến đây đi. Lâm Phàm xòe tay lớn trực tiếp chụp vào 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, có thể trong chớp mắt 7 cái tuyệt phẩm tiên khí đột nhiên cuồng bạo. Cờ hờ e m p h a. Những tuyệt phẩm tiên khí mặc dù là vật vô chủ, thế nhưng trong đó khí linh tự nhiên không thể bị người trưởng khống, bởi vậy cũng là hết sức phản kháng. 7 cái tuyệt phẩm tiên khí sức mạnh bùng lên, tự nhiên là bàng bạc cực kỳ, đủ để nói là như bẻ cành khô. A mơ hơ a quang lấp lóe, Lâm Phàm một trưởng trực tiếp bị đánh nát. Lợi hại, quả thật là lợi hại, 7 cái tuyệt phẩm tiên khí hợp lại có thể bùng nổ ra loại uy lực. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, cảm giác mình vận khí thật sự là quá tốt, lại có thể gặp phải 7 cái tuyệt phẩm tiên khí. hơn nữa 7 cái tuyệt phẩm tiên khí hợp lại, loại cấp e sợ tăng cao đến cảnh giới đỉnh. Người phàm, chúng ta không phải ngươi có thể nắm trong tay. 7 cái tuyệt phẩm tiên khí khí linh thông xin hảo cảm không thể so Lâm Phàm bọn họ kém. Tự nhiên là biết đối phương là muốn trấn áp bọn họ. Nhưng là bọn hắn nhưng là thân thể tự do, làm sao có khả năng bị một phàm nhân cho thu phục. Có thể hay không khống chế, có thể không phải là các ngươi nói toán. Lâm Phàm hét dài một tiếng, đấm ra một quyền, quyền phong lôi kéo hư không, mạc nhật thần linh gào thét đi. Lấy Lâm Phàm thực lực hôm nay, coi như là vượt qua tổ tiên đại viên mãn cường giả cũng có thể một kích, mà những mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, thế nhưng Lâm Phàm vẫn không có đem để ở trong mắt. Muốn chết, 7 cái tuyệt phẩm tiên khí. Giận mà lên, khí linh lói lên, tiên quang quấn quanh, vừa ra tay càng là kinh thiên động địa, tiên khí gào thét mà tới, thương diệt càn khôn, phá thần thương đột nhiên chuyển, bay thẳng đến Lâm Phàm đâm đến, tiên đạo pháp tắc càng là bộc phát ra, trực tiếp đem Lâm Phàm quấn chặt lấy. Lâm Phàm song trường hợp lại quét ngang đi, như bẻ cành khô, đẩy ngang tất cả, tới đây cho ta đi. Bàn tay lớn kéo ra, năm ngón tay thành chảo, đem một phiến hư không nắm lên, trực tiếp đem phá thần thương vồ lấy ở trong tay. Đáng ghét, buông. Phá thần thương khí linh gào thét, thương ý âu ý tròn ra, trực tiếp cắt rời ở Lâm Phàm trên bàn tay. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có khả năng để hắn như ý. Nếu trấn áp, đương nhiên sẽ không để hắn chạy trốn. Bản nguyên phong ấm thuật, Lâm Phàm hai tay hơi động, một đạo phong ấm đập, trực tiếp đem phá thần thương phát sợ. Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, mơ, to. Quy, quy, tỷ, tiếng vang thật lớn, truyền khắp ở đất trời, thiên địa trung nổ vang đứng lên cái, tuyệt phẩm tiên khí thảo phạt tâm linh tiếng chun, càng là đánh vào đến rồi Lâm Phàm trong thân thể, trực tiếp bắt đầu phá nát Lâm Phàm trong cơ thể pháp tắc. Nhưng là Lâm Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, toàn thân pháp lực bốc lên, trực tiếp mạnh mẽ chấn áp, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào thiên địa trung bản thể bên trên. Ầm a, quy, quy, mơ, cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta định phải dung hợp, đơn độc chống lại không phải là đối thủ của hắn. Khí linh nhóm gào thét, sau đó 7 cái tuyệt phẩm tiên khí trong đó, phảng phất có cái gì liên lạc. Nhưng là bây giờ phá thần thương đã bị Lâm Phàm trấn áp. Mà còn lại 6 cái tuyệt phẩm tiên khí đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, thành một cái Lâm Phàm chưa bao giờ từng gặp phải tiên khí. Hoành tảo bát hoang, chí cao chí thượng thiên nguyên kích. 6 cái tuyệt phẩm tiên khí đòn mạnh đột nhiên nổ ra. Lâm Phàm sắc mặt hơi ngưng lại, trực tiếp lấy ra vĩnh hằng chi phủ bổ ngang đi. Ánh búa đột ngột phát hiện, phá diệt thương không, ung quanh lơ lửng tới xin hơ cầu đột nhiên nổ tung ra. Lâm Phàm đột nhiên vượt qua một bước, trực tiếp xuất hiện ở phía trên bọn hắn. Làm càn, cho các ngươi thần phục cơ hội không muốn, còn dám đồng thủ với ta, nuốt các ngươi. Đối với cái chút tiên khí, Lâm Phàm căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Tất cả những thứ đối với Lâm Phàm tới nói đều là ngoại vật, hắn dựa vào đúng là tự thân. Cái kia cực kỳ cường hãn thân thể, còn có cái kia trấn áp hết thảy thực lực, lực lượng nguyên tuyền ở trong người sôi trào. Mấy loại vô thượng thần thông trong nháy mắt triển khai ra, bay thẳng đến 6 cái tiên khí ném tới. Ầm a, quy quy, mơ, tê y, e, nơ, gơ, nổ ầm nổ vang. Lâm Phàm đem 6 cái tuyệt phẩm tiên khí hoành nắm ở trong tay. Trực tiếp một cái bỏ vào trong miệng. Đột nhiên khẽ cắn. Toàn bộ cắn nát. À. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Dép. Ngươi tên xúc sinh. Dĩ nhiên muốn ăn rơi chúng ta. Khí linh nhóm gào thét, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như vậy tên thái. Bọn họ là tuyệt phẩm tiên khí. Đặc biệt là tổ hợp tuyệt phẩm tiên khí. Thế nhưng ở đây bị phong ấm đã lâu. Thực lực liền 1/10 đều không phát huy ra được. Nếu như có thể đi ra ngoài. Một lần nữa kích hoạt tiên đạo pháp tắc. Phát huy ra toàn bộ thực lực. Người phàm tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Thượng cổ đại yêu, đừng trách lão ca không chăm sóc ngươi, những đều cho ngươi. Lâm phàm rít gào một tiếng trực tiếp đem 7 cái tuyệt phẩm tiên khí cắn. É ra, sau đó trong nháy mắt luyện hóa, hóa vì là lực lượng bản nguyên. Vẫn không có biểu hiện thượng cổ đại yêu. Một mực trong yêu thành tiềm tu. Hắn thân là tiên khí. Tự nhiên là không sánh được những tuyệt phẩm tiên khí. Thế nhưng ở đây 7 cái tuyệt phẩm tiên khí bổ dưỡng bên dưới, phẩm cấp càng là không ngừng kéo lên. Trung phẩm tiên ca. Hơ. Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Phẩm tiên ca. Hơ. Y. T. U. Y. E. Quy. Quy. T. Phẩm tiên ca. Hơ. Y. Y. E. U. Thành lần thứ 2 phát sinh ra hóa. Trở thành tuyệt phẩm tiên khí phía sau. Càng là mở ra một mảnh yêu vực. Tự thành một thế giới. Mà thượng cổ đại yêu so với trước kia càng là cường hãn gấp 100 lần. Đây là về chất lượng hóa, nuốt nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí, nếu như còn không tăng lên, vậy coi như thật sự ngày. Tại sao lại như vậy? 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, dĩ nhiên cứ như vậy nuốt. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu như cố gắng lợi dụng, 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, có thể bùng nổ ra uy lực lớn hơn sao? Mặc Thanh Toàn đã ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay nhìn thấy một màn, chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Cho thể diện mà không cần, liền là muốn chết. Lâm Phàm lạnh nhạt phiêu phù ở cái kia. Hắn tự nhiên biết những tuyệt phẩm tiên khí không giống người thường. Thế nhưng có một lông gà dùng. Liền bây giờ được cái kia chút thần vật. Muốn luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí. Cũng không phải việc khó.